Chương 2343, Tiêu Diêu Môn, vĩnh viễn là nhà của các ngươi, cầu phiếu phiếu. Mỗi người bọn họ đều cần thời gian đi tiêu hóa khoảng thời gian này sở học đoạt được. Mộ Nhan nhẹ gật đầu, liền nghe Vân Nhược Hàn đột nhiên nhìn về phía Thạch Thanh, gàn từng chữ, sư phụ, lần này cảnh giới ổn định về sau, ta muốn đi Tử Vân giới xông vào một lần. Thạch Thanh khẽ giật mình, các ngươi bảy người, cùng đi Vân Nhược Hàn câu lên khóe môi cười cười, đương nhiên. Chúng ta Tiêu Diêu thất tử đồng tâm một thể, tiểu sư muội muốn đi sông Tử Vân giới, chúng ta làm sư huynh, làm sao có thể bị nàng rơi xuống đâu. Mộ Nhan ngơ ngác nhìn về phía Vân Nhược Hàn. Vân Nhược Hàn ánh mắt nhu hòa nhìn xem Mộ Nhan, tiểu sư muội, từ ta nghe được ngươi cùng tiểu bảo ước định bắt đầu, liền biết, nho nhỏ Thanh Vân giới, thậm chí cả Thương Lâm giới, đều lưu không được ngươi. Một cái tu chân đại lục tu sĩ, dù là thiên phú lại xuất sắc, bình thường muốn phi thăng chí ít cũng cần mấy chục năm. Nhưng tiểu sư muội rất hiển nhiên là không nguyện ý chờ lâu như vậy, mà muốn trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên, vậy ở Thanh Vân giới cùng Thương Lam giới dạng này an nhàn địa phương, là tuyệt đối không thế. Cho nên, nàng tất nhiên muốn đi Tử Vân giới sông. Dù là có nguy hiểm lớn hơn nữa, nhưng có thời điểm, nguy hiểm đại biểu cũng là kỳ ngộ. Mộ Nhan nói khẽ, đại sư huynh, ngươi không phải không hy vọng tại Tử Vân giới dương danh sao? Theo nàng đi sông sáo, Tiêu Diêu thất tử thanh danh có lẽ rốt cuộc không che giấu được. Vân Nhược Hàn khẽ thở dài một hơi, lộ ra một cái bất đắc dĩ lại bao dung cười, ai bảo ta có một cái làm sao đều điệu thấp không nổi tiểu sư muội đâu. Tiểu sư muội, ngươi đừng nghĩ bỏ xuống chính chúng ta đi dương danh á, ta còn không có qua đủ đửa cờ người sùng bái nghiện đâu, đừng nói là Tử Vân giới, chính là tương lai muốn lên tu tiên đại lục. Đi cao hơn chỗ xa hơn, chúng ta Tiêu Diêu thất tử cũng phải cùng đi sông. Lục sư tỷ ngươi dám vụng trộm chạy, chúng ta liền dám vụng trộm theo sau, mà lại làm đại sự liền đều lưu hôn thê nữ ma vương tên quân Mộ Nhan. Hì hì ha ha, Mộ Nhan tức giận đập Lạc Vũ đầu một lần, sau đó lại nhịn không được nở rộ mở nụ cười sáng lạ. Thạch Thanh nhìn trước mắt bảy hài tử tươi sống lại hưng phấn bộ dáng. Ánh mắt đảo qua Vân Nhược Hàn cùng Lạc Vũ, thở dài thườn thượt một hơi. Đáy mắt có một tia ướt át. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, đã các ngươi đều nghĩ rõ ràng, ta QNZ sẽ không ngăn cản các ngươi. Chỉ có một điểm, vi sư hy vọng các ngươi vĩnh viễn ghi nhớ. Vô luận tương lai ở bên ngoài gặp cái gì, nếu như cảm thấy không vui, liền trở lại đi. Tiêu Diêu Môn, vĩnh viễn là nhà của các ngươi. Ba tử thanh nơm nớp lo sợ đi nhập trong phòng, liền gặp một người mặc màu xanh lam quần áo thiếu nữ ngồi tại phía trước cửa sổ. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vẩy vào thiếu nữ trên thân. Da thịt tuyết trắng như ngọc tinh tế hoàn mỹ. Ngũ quan xinh xắn tú mỹ tuyệt luân. Nhất là cặp kia thật dài mi mắt hạ như ẩn như hiện hoa đào mắt, càng là tựa như phản chiếu lấy toàn bộ tinh không, làm say lòng người thần mê. Nhưng mà, từ thanh trong lòng nào dám dâng lên nửa phần kiểu diễm kinh nghiệm. Đối cái này tổ tông, hắn chỉ có lòng tràn đầy đầy mắt kính sợ, sợ hãi cùng sùng bái. Không nói lúc trước toàn bộ quý nhất tông bị nàng chỉnh nhiều thảm. Chính là một năm qua này, toàn bộ thanh vân giới liên quan tới thiếu nữ này truyền thuyết, chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, có thể chấn kinh tất cả mọi người cái cảm. Ngươi đã đến, thiếu nữ thanh âm nhẹ mềm dễ nghe, rào rạt doanh mà thôi. Từ thanh lại dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, một khoan khoái quỳ dạp xuống đất, quân đại thần tha mạng, không biết tiểu nhân có chỗ nào làm không tốt, tiểu nhân nhất định đổi nhất định đổi. Mộ Nhan buồn cười nhìn xem hắn, ngày ấy uống say thời điểm, ta nhìn người gan lớn rất nha, còn dám luôn mồm gọi ta nữ ma đầu, làm sao rượu vừa tỉnh, liền biến thành cái này sợ dạng ba tính đến dạng sáng, hết thể sáu chương A, cho nên, hắc hắc, xem hết nhất định phải nhớ kỹ cho A tử bỏ phiếu, nguyệt phiếu, thương các ngươi, A A tấu chương xong.